Chương 3785 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh Đế. Người đăng, Lạc Tử. Một hồi tỷ thí kết thúc, một hồi lại bắt đầu. Mỗi một hồi tỷ thí Viễn Cổ Liệt Tông bên này cũng là rút đến thứ nhất, luyện chế ra tốt nhất phẩm chất đồ vật, đan dược, vũ khí, trận pháp, ngự thú. Cũng trâu bò nhất, thu được tất cả cùng tốt 100 tông môn tỷ thí tư cách. Viễn Cổ Liệt Tông cũng trở thành ngày hôm nay chói mắt nhất ngôi sao mới. Các đại tông môn cũng đang bàn luận. Thánh đang bàn luận Viễn Cổ Liệt Tông, tương tự những người viễn cổ thế gia. Cũng đang bàn luận, bất quá bọn hắn nghị luận là viễn cổ thuật. Năm đó viễn cổ cường giả số một Long Bá Thiên biến mất, những này viễn cổ thuật cũng theo biến mất, hiện ở tái hiện ở đây, có thể hay không là y hắn không hề nói tiếp, bởi vì có chút không dám nói tiếp. Khác ngoài một ông già tiếp lời nói, ở ngươi là nói Long Bá Thiên chuyển thế trở về. Chúng lão giả ánh mắt rùng mình. Không ghét người ánh mắt nhìn về phía ám thần bộ phận này một bên. Cái này người này cũng biết rõ ám thần bộ là huyền gia thế lực, bọn họ vô cùng e. Cái này không thể nói lung tung được a. Nếu như nói Long Bá Thiên chuyển thế nói, vậy tại sao muốn dùng lâu như vậy? Thời gian, cái này có thể là mấy vạn ức năm thời gian a, hơn nữa hiện ở Long tộc bị diệt. Nếu quả thật là Long Bá Thiên chuyển thế nói, vậy thì nên sớm một chút, ít nhất có thể cứu hội Long tộc, hiện ở Long tộc đã tại thượng thần không gian xóa tên, trừ một cái Long vô thần ở ngoài, còn có Long tộc. Không tệ, Long tộc hiện ở đã bị xóa tên, hơn nữa một khi bị huyền đế đoạt được giới vương vị trí, viễn cổ giới dưới sở hữu vị diện hội tiến hành một lần thanh lý, đến thời điểm e sợ là Long tộc tận thế. Hắn Long Bá Thiên chuyển thế trở về nói, không thể sớm một chút, y cũng không thể nói như vậy, khó nói các ngươi không biết rõ huyền đế cũng đang khắp nơi tìm một cái Long tộc hậu nhân sao? Nghe nói cái tên này ở Hồng Mông giới diệt huyền đế hậu nhân, để huyền đế giận dữ. Người này có thể hay không cũng là Long Bá Thiên chuyển thế thân thể. Huyền đế sở dĩ không thể Long tộc cũng là bởi vì tiểu tử này, khả năng vẫn đúng là. Những chuyện này cũng không phải chúng ta quan tâm, ta hiện ở đã nghĩ biết rõ. Những này viễn cổ thuật đến cùng là ai truyền thụ cho bọn họ, muốn biết rõ. Những này đều là viễn cổ lực lượng a. Viễn cổ lực lượng cũng không là ai đều có thể chưởng khống. Cũng đừng nóng vội, đến thời điểm chột tới hỏi một câu liền biết rõ. Thánh đối với viễn cổ thuật cực kỳ cảm thấy hứng thú, muốn biết rõ nếu như chưởng khống một loại viễn cổ thuật. Này gia tộc của bọn họ thế lực chắc chắn bùng lên. Cùng lúc Thánh lại mang trong lòng kiên kỵ, nếu quả thật Long Bá Thiên chuyển thế trở về nói, bọn họ không dám động, không phải sợ Long tộc, mà chính là sợ huyền gia. Thánh nói chuyện ở Huyền Minh Nguyên trong tai rõ rõ ràng ràng. Huyền Uyên lạnh lùng nở nụ cười, về cái đám này lão gia hỏa biết rõ vẫn đúng là không ít, lại liên tưởng đến Long Bá Thiên. Bất quá mà bọn họ vẫn đúng là đoán đúng. Huyền Minh Uyên nhìn về phía Viễn Cổ Liệt Tông phương hướng về, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, "Ê Long Bá Thiên chuyển thế trở về." Khà khà. Số trời đã định, coi như ngươi là Long Bá Thiên ngày hôm nay cũng khó thoát vừa diệt. Ha ha ha. Này vô hình trung, Huyền Minh Uyên phía sau đứng ở một đoàn hư vô mờ mịt hắc ảnh. Minh cũng có thể xưng là Minh Đế. Làm năm cùng huyền gia tranh cao thấp một hồi, bị huyền đế tiêu diệt Minh Đế. Cũng năm đó tối cường giả Minh Đế vẫn lạc, nhưng là hiện ở Minh Đế chỉ là một con rối, hắn là Minh Đế thân thể, cũng nắm giữ Minh Đế lực lượng, nhưng cũng không có Minh Đế ý thức. Hắn cũng là một cái người vô dụng. Một cái bị huyền gia nắm giữ trong lòng bàn tay khôi lỗi. Như vậy một cái năm đó đến gần vô hạn giới vương cường giả tồn tại, Huyền Minh Uyên còn sợ gì? Long Phi là Long Bá Thiên chuyển thế thân thể hiện ở cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục lực lượng, Minh Đế đối phó hắn hoàn toàn rất dễ. Dàn lấy Huyền Minh Uyên không một chút nào lo lắng. Mạnh hơn cũng trốn không thoát lòng bàn tay ta. Huyền Minh Uyên cười. Đón lấy tỷ thí là lực lượng, các đại tông môn đệ tử chuẩn bị một chút. Vạn Kiếm đi tới đài nói một câu. Thiện võ trên sân bố cục cũng là cấp tốc phát ra biến hóa. Này, lực lượng lần thứ hai biến hóa, Long Phi mi tâm lại là căng thẳng, e lại biến. Hóa, lại là một hồi mới tỷ thí. Lại nhìn vương giả chi tâm dung hợp. Còn một dạng 99%, còn kém một điểm liền có thể dung hợp hoàn thành, có thể là. Điểm này nhất định phải tròn 10 thiên tài có thể hoàn thành, Long Phi không có đi quản vương giả chi tâm, hắn còn tại điên cuồng hấp thu. Thiên đạo võ tràng trên thả ra tức giận tức, Bách Lý Thiên Hải nhìn Triệu Đại Hàm hấp thu Long Phi tinh huyết về sau cũng tiến vào trạng thái tu. Luyện, lục tầm đạo, nên nếu không thì ta lên đi. Bách Lý Thiên Hải nói, ở ngươi là kiếm. Tu, cuộc kế tiếp kiếm đạo tỷ thí ngươi bên trên, trận này e Bách Lý Thiên Hải muốn cho này 5 cái ngoại môn đệ tử đi, bất quá Triệu Đại Hàm đột nhiên hai mắt vừa mở ra, mở nháy mắt một vệt thần quang né. Qua, nói, e đến ta sao? Bách Lý Thiên Hải sững sờ, nói, ở ngươi thương thế nào? Triệu Hàm lập tức đứng lên hoạt động một chút tay chân, nói, kẻ tốt rất lợi hại. Hoàn toàn không có bị thương, là không là đến ta. Bách Lý Thiên Hải nói, hừm, trận này là lực lượng tỷ thí. Triệu Đại Hàm hưng phấn nói, ê rốt cục đến ta, ha ha ha, ê đang khi nói chuyện. Triệu Hàm bước ra một bước đi chỉ là, theo quái này đạp xuống. Cả người hắn bay thẳng đứng lên. A. Triệu Hàm có chút không khống chế được thân thể mình, ở giữa không trung siêu. Siêu vèo vèo, cầm giữ không được, trực tiếp té xuống. Ầm. Mặt đất đập ra một cái nửa mét sâu sắc hố, dừng lại giữa giây, Triệu Đại Hàm từ trong hố sâu bò lên, lắc một hồi đầu. Nói, "Ê tình huống thế nào a, ta làm sao không khống chế được ta lực lượng?" Đầy mặt dơ bẩn, lại là một bộ khờ ngốc vẻ mặt treo đến chu vi rất nhiều người. Cười nhạo. Ha ha ha. Thấy qua vô số loại lên sàn phương thức, còn chưa từng thấy loại này. Đại ngu ngốc đi. Ha ha ha. Triệu Hàm không có để ý người khác cười nhạo, hắn nhìn mình hai tay, song quyền. Nắm chặt. Ầm. Ầm, y. Ầm ầm ầm, nghe chung quanh thân thể hắn liên tiếp khí bạo âm thanh nổ tung, cả người hắn cũng là choáng váng, nghe xảy ra chuyện gì a, ta lực lượng. Làm. Sao biến thành như vậy? Thiên Hải ca, Đại Hàm ca làm sao? Hắn làm sao sẽ ngã chổng vó đây? Là không là thương tổn không thể tốt. Nếu không thì để chúng ta đi thôi. Bách Lý Thiên Hải cười nói, ê không phải không được, cái tên này. Trợ. Nên mạnh mẽ, trở nên chính hắn cũng không thích ứng mạnh. Hắn nghĩ tới vừa nãy Đại Hàm thôn vệ Long Phi tinh huyết, là một cái như vậy đã lâu thần, Triệu Đại Hàm đã không lúc trước Đại Hàm, Bách Lý Thiên Hải liếc mắt nhìn Long Phi, hưng phấn trong lòng thầm nói. Lão đại a lão đại, ngươi đến cùng là quái vật gì a, ngươi tinh huyết dĩ nhiên. Có thể có sức mạnh như thế đo. Hắn biết rõ, Phượng Hoàng cũng biết rõ, nàng cũng nhìn về phía Long Phi, trong lòng hoan hỷ rất lợi hại, ê lão công. Đại đại cũng là không giống nhau, ngươi nói những câu nói kia nhất định sẽ thực hiện. Nàng Long Phi nói đến Phượng Hoàng thần cốc cưới nàng những câu nói kia. Này! Triệu Hàm đầy mặt choáng váng lên sàn đồng thời. Long Phi trong đầu vang lên một đạo tiếng nhắc nhở. Ken!